Nửa buồm, buồm của thương thuyền phía sau đã căng gió, tốc độ toàn hạm đội tức thì nhanh hơn rất nhiều, xé sóng, thuận hải lưu trở lại biển rộng. Mặt trời dần nhô lên, sàn thuyền cũng trở nên nóng rát. Vân Diệp về Thương Phong, thấy Vô Thiệt và Lưu Phương mỗi người ôm một cái ấm trà lớn, đánh cờ trên chiếc bàn được cố đây. Đây là bàn cờ làm bằng sắt, quân cờ gắn nam châm, đặt cờ xuống là dính chặt lấy. Vô Thiệt coi nó là chí bảo, bình thường không cho người khác đặt vào. Đơn Ưng đứng bên quan chiến, từ nhỏ hắn theo Đinh Ngạn Bình lớn lên ở Chu Sơn, chẳng lạ gì biển, nên huấn luyện thời gian qua với hắn chẳng là cái gì. Khốn khổ cho Hàn Triệt và Hy Đồng, Tiểu Thiết còn giỏi hơn, mấy tháng huấn luyện đã bơi rất giỏi. Hàn Triệt nhìn qua thì cân đối, võ nghệ phi phàm, nhưng tên này ném xuống biển là thành quả cân, không hề có ý nổi lên, được cứu lên còn đánh bị thương hai giáo ý dạy bơi. Về sau chỉ có Đơn Ưng dạy được hắn. Hàn Triệt tìm Đơn Ưng tỉ thí, đáng tiếc bị đánh một trận, bị Đơn Ưng ném vào biển hết lần này tới lần khác. Đợi hắn uống no nước mới kéo lên, lâu dần Hàn Triệt phát hiện mình biết bơi. Tiểu Thiết từ lần đầu tiên bị Vô Thiệt đá xuống nước liền thích bơi, thêm vào hắn là người luyện võ, hơi thở dài, thích nhất là lặn, giờ chỗ có cá mập cũng dám xuống, đại đao đổi thành lao sắt. Theo hắn nói, hiện luận công phu dưới nước, lão tử không kém ai. Vân Diệp phải đông ngư, nhân hùng tới. Chiếc thanh trước, lão Thiết đích thân điều khiển chiếc thừa càn mình thích nhất. Ba chiếc thuyền tạo thành hình tam giác bảo vệ thương thuyền. Qua đảo Hải Nam, rời Vọng Hương Đài là rời khỏi thủy vực của Đại Đường. Hầu ra, thổ nhân đương địa sẽ ùn ùn kéo tới. Không biết hương liệu ở đâu. Chỉ ba chiếc thuyền của chúng ta không có hàng. Dù thế nào cũng không thể để các huynh đệ đi một chuyến tay trắng. Lưu Nhân Nguyện rất lo đại soái lừa gạt. Nếu không có hàng hóa, sẽ tạo thành đả kích chí mạng với sĩ khí. Yên tâm đi. Lần này chuyên môn chuẩn bị 5 chiếc thuyền trống là để chở hương liệu. Ta chỉ lo không đủ người hái hương liệu, không lo không có hương liệu. Cái gọi là hương liệu là đồ gia vị như đậu khấu, hạt tiêu, đinh hương. Hương liệu là thương phẩm quan trọng nhất trong mậu dịch quốc tế. Từ thời Tần đã xuất hiện trao đổi hương liệu rồi. Đáng tiếc tới ngũ hồ loạn, dân tộc trên lưng ngựa không biết làm mậu dịch trên biển. Thế là một thời gian dài loài mậu dịch này đứt đoạn. Cho tới khi thương nhân Ba Tư xuất hiện, mậu dịch hương liệu mới ngẩng đầu lên. Người Ba Tư có được hương liệu từ Ấn Độ xa xôi đưa tới Trường An. Giá cả thế nào thì khỏi nói cũng biết. Chuyến đi này Vân Diệp trước tiên tìm thấy hương liệu trước rồi tính sau. Vân Diệp chỉ biết đảo hương liệu ở Xích Đảo, cách Ấn Độ Ni Tây Á, Indonesia, không xa. Cái khác y không biết, nhưng biết thế là đủ rồi. Đi đường xa là chuyện buồn chán. Lý Thái lên thuyền của Vân Diệp. Một mình ở lại chiếc thanh tước vô vị, đội thuyền của Đại Đường không cho nữ tử lên thuyền, đó là chuyện không may. Dù thủy sư lĩnh Nam Văn Minh Nở Hất cũng thế, lần trước vì cứu một đám nô tỳ Tân La, kết quả gặp rồng hút nước. Bất kể Vân Diệp giải thích hai chuyện không hề liên quan tới nhau, nhưng cả thủy thủ hiền lành nhất cũng không tin, nữ nhân là tai họa trên thuyền vẫn là cấm luật của thủy quân. Lý Thái không thể mang mỹ nhân lên thuyền giải sầu, đành xem Vân Diệp làm giá độ, thời gian dài không ăn rau, bổ sung vitamin thì bệnh máu xấu là sớm hay muộn. Quýt tuy không tệ, nhưng không để được lâu, nhưng Vân gia có đồ hộp hoa qua đơn giản, quýt được mọi người rất hoan nghênh. Mỗi ngày ăn ít quýt là hưởng thụ vô thượng trên biển. Lý Thái cầm một cái thìa mò ăn, hắn thích món này, nhất là nghe Vân Diệp nói trên biển thiếu thứ này sẽ bị bệnh, càng không rời nó, may mà mang rất nhiều. Một mình Lý Thái ăn không hết. Vân Diệp lấy một cái sàng cực lớn, tỉ mỉ chọn hạt đỗ hỏng vứt đi. Nếu ở mặt rất lấy nước giả qua hai lượt là được, nhưng ở trên biển, không ai muốn lãng phí nước, nên Vân Diệp đành nhặt từng hạt một. Diệp tử, cuộc chiến sôi máu mà ngươi kể chưa thấy đâu, trên biển chẳng có lấy chiếc thuyền nào, muốn ăn cướp cũng chẳng được. Mà ngươi nói không ăn quýt và giá đỗ sẽ bị máu xấu thật à? Vân Diệp liếc xéo hắn một cái. Tất nhiên, ngươi đừng than vãn, bình an trên biển là chuyện bao người mong mỏi, có thể đi bình an thế này ta cũng không ngờ, có điều ngươi nhìn thấy ba chiếc chiến thuyền này, muốn cướp cũng chạy thật xa. Lại truyền phong, Dương Nguyệt Lễ ở trên thuyền của ngươi có nghe lời không? Không tệ, người của ngươi dễ sai bảo, cậu tử cũng được, bảo với ngươi nhé, sau này để cậu tử theo ta đi, tên thị vệ trưởng của ta trung thành đấy, võ nghệ cũng không tệ.

ngươi định làm thịt ai? Ngươi sống tới giờ chỉ có một kẻ thù, bị ngươi dùng ong đốt giờ sống giờ chết rồi. Hiện tính ra bí mật của ngươi chỉ có ta biết nhiều nhất, không phải định giết ta chứ? Giết ngươi? Tốn công thế à, khi ngươi uống say kiếm chút tỳ xương. Nói là nước đường, ngươi sẽ tự uống, cần gì thứ cao cấp thế này? Lý Thái khinh bỉ nói, người khác đều mải mê phát tài, Vân Diệp và Lý Thái, Lưu Phương, Vô Thiệt ngồi thuyền nhỏ dạo chơi, nước biển trong xanh vỗ bờ cát trắng, thuyền nhỏ trôi trên đó như nổi giữa lưng chừng không. Vô Thiệt cảm khái, lão phu thật muốn ngủ giấc dài ở đây, đây mới là đất thần tiên, trời xanh, nước biếc, mây trắng, giàu có rực rỡ, nếu dựng căn nhà nhỏ, ngày ngày bắt cá ăn cũng không mất. Thú vui nhân gian, Lưu Vinh, không biết ý Vinh ra sao? Vinh vì Tôn Nhi định cả đời không qua lại, hai chúng ta đều là cô hồn dã quỷ, chẳng bằng sống ở chốn trắng cảnh nhân gian này tới chết. Lưu Phương hoang mang nhìn cá đủ màu bơi dưới nước, không biết trả lời thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, ai cũng thích lợn béo. Vân Diệp nói mát, đây chính là thiên đường sao? Nhà Hàn Triệt có một cung điện bạch thạch. Nghe nói là do một tảng đá tạc thành, đẹp vô cùng, chỉ cần ăn đá là sống được. Há chẳng phải càng thích hợp cho hai vị dưỡng lão? Vớ vẩn, ăn đá sống được à? Ngươi hỏi Hàn Triệt xem hắn có tin không? Một cung điện âm u sao so được với thắng cảnh trời đất tạo ra? Lão Phu thích sống ở thế giới này, có hơi người là cuộc sống thần tiên. Lão Phu sống cô đơn 60 năm, không muốn giam mình trong cung điện nữa, dù cho đẹp cỡ nào. Tùy ông, thích làm gì thì làm nấy. Khổ cả đời rồi, lúc này hưởng phúc cũng không quá, nơi này yên tĩnh còn được, một khi bão tố nổi lên thì sao? Đổi nơi khác đi, nơi đây quá xã nhân gian, mồ ông ở Ngọc Sơn, mang xác về mệt lắm. Vô Thiệt đứng lên nhìn quanh, há mồm gào thét, như tiếng rồng ngâm. Vân Diệp cũng hét lớn, nhưng bị giọng Vô Thiệt áp chế, chẳng nghe thấy được. Vô Thiệt kêu sắp một tuần trà rồi mà không ngừng, Đơn Ưng đang hái độc dược nghe thấy cũng kêu lên phụ họa, khi hắn kết thúc tới. Hy Đồng, cuối cùng kể cả người lẫn không phải người đều kêu lên, rung chuyển cả vùng đất. Thuyền đội không đi tiếp được nữa, vì thức ăn và vật tư còn lại không đủ tới Phất Lâm quốc xa xôi. Huống hồ thời gian qua hải tặc im ắng khác thường, cứ như biến mất hết rồi. Nếu như nói hải tặc sợ Vân Diệp mà né tránh thì quá nực cười. Trong mắt hải tặc không có chữ sợ, bất kể là loại hải tặc nào. Hầu ra, nhất định bọn chúng đợi chúng ta ở đường về, chính là để làm thịt dê. Béo, các thương gia khác đã dần hội tụ ở Trà Oa, đợi chúng ta hộ tống về, ước hẹn rồi, lợi nhuận lần này có hai thành của chúng ta. Nơi này gần như không phân xuân hạ thu đông, làm ta quên mất cả thời gian. Nếu đám bằng hữu cũ đang chờ đợi thì sao chúng ta có thể họ thất vọng? Bao giờ có gió mùa? Tối đa là nửa tháng nữa, chúng ta ở lại đảo này quá lâu rồi. Lưu Nhân Nguyện thời gian qua đi quanh đảo khám chắc, đã ghi chép vào hải đồ bôi nến chống nước, cuối cùng cho vào ống đồng kín, do Vân Diệp cất giữ. Lý Thái cầm con tôm hùm lớn, chấm muối giấm, thịt trắng nõn bị hắn ngoạm miếng lớn, hắn thấy ăn như vậy mới ngon. Chú ý chút, tôm hùm phải ăn thong thả, phối với hoàng tử mới là ngon nhất, ngươi ăn bánh nướng là sao? Vân Diệp không chịu nổi cảnh này, ai bảo ngươi ăn với hoàng tử? Ta ăn với bánh nướng có gì không ổn? Sau này đại đường ăn tôm hùm với bánh nướng, đó là do Ngụy Vương Lý Thái sáng tạo ra, cho ngươi. Biết ăn như thế cực sướng, cứng cứng lại mềm mềm, thú vị vô cùng, cả đời ta cũng không quên được. Vân Diệp học theo, kẹp thịt tôm vào giữa bánh nướng, cắn hai miếng thấy Lý Thái nói không sai, vị tuyệt vời, giơ ngón cái lên với hắn. Chú, đây là trải nghiệm của chính tác giả. Công việc buồn tẻ được tiền kích thích, ai nấy làm quên ăn quên ngủ. Người đường xưa nay có thói quen tát ao bắt cá, bọn họ đối với mỗi cây hương liệu đều được họ vô cùng trân trọng. Hi Đồng nhìn thấy một cây hương liệu đổ, thậm chí dùng đất dựng lên. 3 tháng bận rộn, hương liệu đầy chặt 5 chiếc thương thuyền, còn chưa bằng 2 thành sản lượng của đảo. Bất kể hương liệu quý trọng thế nào, Lưu Nhân Nguyện đều không cho chở quá hành trang cá nhân, mỗi cá nhân không được mang quá 20 cân hàng, đó là quy củ, từ thuyền trưởng tới thuyền viên đều không được làm trái. Chiến hạm vốn dùng để tác chiến, không phải để chở hàng, nếu không phải tính cách dễ dãi của Vân Diệp, hắn sẽ không đồng ý cho một cân hàng nào lên thuyền hết. Lưu Nhân Nguyện không còn là thiếu niên say mê mỹ nhân ngư ra biển năm xưa nữa, hắn đã là thống soái thủy quân hợp cách. Tải trọng thương thuyền đã tới mức cực hát ạn, thấy nước ngập tới mép thuyền, Vân Diệp lo lắng hỏi Lưu Nhân Nguyện làm thế có vấn đề không, chìm cái thì không hay. Lưu Nhân Nguyện không muốn trả lời, trước kia người chất bao nhiêu hương liệu như thế lên thuyền là Vân Diệp. Giờ lại có quá nhiều, bổn chính không dám kéo lên, chỉ dùng thuyền phụ, từ từ về Trà Oa. Thương cổ đang đợi hạm đội tới, nửa năm rồi cũng nên về nhà thôi. Tin tức làm người ta bất an không ngừng truyền tới, có thương thuyền cửu tử nhất sinh trở về chưa hết sợ kể. Đám hải tặc hung hãn đã đuổi tới rồi, Trà Oa Vương không giúp được gì, có thể bảo vệ mọi người chỉ có chiến hạm, nhưng chiến hạm mãi không tới. Rất nhiều thương cổ đã nhổ neo, không muốn chờ chết. Thuyền thám tử của hải tặc đã tới lui hai ngày rồi. Đúng lúc gió mùa nổi lên, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng thì Vân Diệp mang theo 3 chiếc chiến hạm, 5 chiếc thương thuyền chở như xe trâu chậm rãi về Trà Oa. Thương thuyền vào vịnh, chiến hạm truy đuổi hải tặc, 3 chiếc chiến hạm gần như không ra tay, ỉ vào động lực 3 chiếc buồm, húc vào cái đuôi thuyền cao của hải tặc đại thực. Chiến hạm đi qua, mặt biển chỉ còn gỗ vụn bồng bềnh và đám hải tặc ra sức đạp nước, bị nỏ bắn chết. Hầu ra, thương thuyền chở cái gì thế? Sao lão hủ ngửi thấy mùi hương liệu? Lão trưởng quầy Phùng gia ỷ quen biết Vân Diệp, lượn lờ quanh thương thuyền, muốn xem vương gia và hầu gia chưa bao giờ ra biển làm ăn có phải bị lừa rồi không? 5 chiếc thuyền chở đầy hàng, nếu bị lừa thì tổn thất lớn. Sư tử quốc nhiều tích thổ, nếu mang cái đó về thì thảm, chẳng thể làm đao kiếm, cũng chẳng thể làm đồ gia dụng, chỉ có thể làm chút thứ như bình rượu, chỉ đám làm bạc giả mới dùng, mới đầu sáng bóng như bạc thật, sau đen xì, rơi xuống đất vỡ ngay, rất giòn, chẳng được tích sự gì. Còn chưa tới bên thuyền đã ngửi thấy mùi đặc trưng của hương liệu, đi biển lâu năm rồi, nhận ra ngay, trời ơi, đinh hương, nhục quế, còn có nhục khấu. Chẳng lẽ toàn bộ đều là hương liệu? Thế này phải tốn bao tiền, họ đi có mang theo hàng để đổi đâu? Lão Phùng, ông nói không sai, đúng là hương liệu đấy. Chiến hạm không cho chở hàng, phải vứt đi, chỉ mang về được có chừng này. Vân Diệp thản nhiên nói, vứt, vứt đi. Lão Phùng gần như muốn xông lên liều mạng, mình ra biển vô số lần, chỉ vài lần gặp được thương nhân đại thực chở hương liệu. Gặp được là không tiếc tiền mua lấy, mang về cũng kiếm lớn, thứ quý giá như thế sao lại vứt đi. Phùng Chí Dũng xuống thuyền, kéo lão trưởng quầy đi, nói nhỏ, cửu thúc, hầu gia nói thật đấy, vứt đi rồi. Vì hái quá nhiều, tên Lưu Nhân Nguyện chó má không cho chiến hạm chở hàng, nếu không còn nhiều lắm. Hái, vứt, lão trưởng quầy lạc giọng, các ngươi đánh tới đất người đại thực rồi à? Không phải, Vân Hầu tùy tiện kiếm một hải đảo, trên đó toàn hương liệu, thứ hương liệu rẻ như nguyệt quế không cho hái, chỉ hái mấy loại có giá nhất. Tiểu chất ngoài phần chia trên thương thuyền, còn có 20 cân, các vinh đệ khác cũng thế. Chúng ta gom lại giao thúc, nếu Vân Hầu muốn lên đảo lần nữa, chúng ta còn có thể hái thêm. Không giấu. Thúc, lúc nhìn vứt hương liệu đi, tiểu chất chỉ muốn giết Lưu Nhân Nguyện. Lão Phùng không nói gì, mở túi Phùng Chí Dũng đưa, toàn nhục khấu, bốc 1 năm cho vào mồm, nhai vài cái nước mắt chảy ra. Chí Dũng, đúng là hải đảo mọc đầy hương liệu chứ. Đừng lừa cửu thúc, có biết vị trí ở đâu không? Nếu biết chỉ cần 2 nờ âm, nhà ta sẽ giàu nhất đại đường. Phùng Chí Dũng thở dài, tiểu chất thấy hương liệu khắp hải đảo, tuy đầy rắn độc, nhưng đúng là núi châu báu. Cửu thúc, tiểu chất ăn sung mặc sướng quen rồi, thúc có tin cháu vác bao tải hái hương liệu 3 tháng trời không? Da bong hết cả, chẳng có cảm giác gì, chỉ muốn hái thêm, hái thêm. Nơi đó địa vực phức tạp, muốn tìm được phải có bản lĩnh của Vân Hầu. Hình như y biết nơi nào có hải đảo như thế, dẫn mọi người đi lòng vòng 7-8 ngày, rồi tới thẳng hải đảo đó, chứ y chỉ có Lưu Nhân Nguyện biết, vì hắn chế hải đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, cầu nhiệm khách góp vui. Lão Phùng nuốt nước bọt cố gắng chấn định lại, vỗ vai Phùng Chí Dũng, xem đi, đó là cái lợi của ra biển sớm, nhà ta hiện giờ chưa quá muộn, ngươi thấy rồi chứ. Vân gia muốn thực sự tung hoành biển cả phải dựa vào nhi tử không có cái tính tùy tiện như y ra biển coi như trò chơi, nên chúng ta còn ít nhất 10 năm. Chí Dũng, đừng nghĩ tới hương liệu gì hết, học bản lĩnh của y đi, học được rồi, tương lai muốn gì cũng có. Phùng Chí Dũng gật đầu, đi chuyển hương liệu, 5 chiếc thương thuyền chở quá nhiều, phải chuyển sang thuyền khác, gió mùa đã nổi lên, thời gian còn quý hơn vàng, phải tranh thủ. Lưu Phương nghiên cứu hải đồ cả đêm, nói với Vân Diệp, hiện giờ ngươi là lợn béo, ai cũng muốn nhắm vào, ngươi xem, giữa bán đảo và hải đảo này có một thủy đạo hẹp, đó là nơi ngươi muốn tương lai phái binh chú, ngươi ta định phục kích ngươi ở đây, trước sau trái phải toàn là địch, ngươi định ứng phó thế nào? Vân Diệp nhăm mũi, đó là việc của tiên sinh, sao lại hỏi ta, có điều ta thấy vào thủy đạo đó là ý hanh. Ở đó thương thuyền không dễ bị tấn công, 3 chiếc chiến hạm có thể khống chế toàn bộ thủy đạo, tiêu hao hết lực lượng của chúng ở đó, sau đó tiếu phỉ. Lưu tiên sinh, ta dám nói, sức chiến đấu của 3 chiếc thuyền này không kém toàn bộ thủy sư lĩnh Nam là bao, tiên sinh lên thuyền xem họ trang bị cái gì rồi hãng nói những lời không may đó, đánh chết. Vân Diệp cũng không tin hàng không mẫu hạm lại thua thuyền gỗ. 3 chiếc chiến hạm này Vân Diệp chế ra là kết tinh công nghệ mấy trăm năm, trên thuyền có tạc đạn dùng nỏ 8 châu bắn, có 3 cánh buồm, còn chưa tính buồm tam giác ở đuôi. Gỗ mà thuyền dùng đã làm hết sạch gỗ tốt Vân Diệp thu gom mấy năm qua, một chiếc thuyền như vậy đủ làm 7-8 chiến hạm cùng cỡ, y cắt bỏ toàn bộ chỗ không liên quan, chỗ nào cũng trọng yếu, chẳng nói tới Lý Thái ở lĩnh Nam chế vô số thuốc nổ, chất đóng trong khoang. Chỉ cần buộc lên tên của nỏ 8 châu, bắn trúng thuyền nào là thuyền đó tan xác. Nếu thuốc nổ chưa bắn chết thì còn thứ nỏ khác, trong nỏ toàn dầu, đốt lên bắn ra, ngọn lửa bá đạo của nó không phải chút nước biển có thể dập được. Nếu ngay cả chút tự tin đó cũng không có, Vân Diệp sao dám đem Lý Thái chạy lung tung, chẳng may hắn có chuyện, kết cục Vân Diệp cũng không khá hơn, trừ khi cả hai cùng chết, bất kể ai còn sống, tương lai cũng khốn đốn. Mắt Lưu Phương sáng như lửa ma chơi trong bãi tham ma, tính tới tác chiến ngày mưa trưa. Hỏa khí ngày thường hiệu quả rất cao, nhưng ngày mưa sẽ thua thiệt. Lão Phu biết lửa của ngươi không sợ nước, nhưng chẳng lẽ thuốc nổ của ngươi cũng không sợ nước? Vân Diệp đưa Lưu Phương lên chiếc công chúa, nói với một tên thủy thủ đem mô thức xê hiến đâu ngày mưa diễn luyện cho Lưu tiên sinh xem. Thủy thủ đó vâng lệnh, thành thạo mở cái hộp trước nỏ 8 châu ra, gấp vài cái. Lưu Phương phát hiện một gian phòng nhỏ xuất hiện, 3 mặt che kín, quan trọng nhất là cái hộp lại có thể xoay tròn theo nỏ 8 châu, thủy thủ xoay tròn một cái cần, một tấm thép được kéo lên, trừ lỗ xa kích thì thủy thủ bị che kín, một thủy thủ khác nối cái ống với gian phòng. Cái ống này chuyên môn vận chuyển nỏ, có quan hậu cần nghe lệnh thuyền trường, cần bắn loại vũ khí nào, sẽ chuyển vào phòng tác chiến, trong phòng như thế có 3 thủy thủ, khi cần bọn họ có thể xả kích liên tục. Đây là kiệt tác của công thâu gia, ta cũng không ngờ họ làm ra thứ này. Ban đầu ta chỉ nhờ họ thiết kế thứ phòng hộ thủy thủ thôi. Lưu Phương gật đầu, rất vui vẻ xuống khoang thuyền. Khi đi nói với Vân Diệp, không cần kế hoạch gì cả. Dưới điều kiện không phải lo cho thương thuyền, ngươi cứ thoải mái mà chơi. Eo biển kia đúng là nơi đánh trận tốt. Lão Phu với Vô Thiệt, Tiểu Ưng, Hy Đồng nên chia ra 3 chiếc thuyền. Chỉ cần ứng phó được với cao thủ của hải tặc là đủ. Tên Hạ Thiên Thương kia nên cẩn thận một chút. Có vài thứ không nên để hắn nhìn thấy. Hắn là tiền đề khiến bệ hạ yên tâm cho ngươi làm sằng làm bậy ở lĩnh Nam. Hắn ở trên thương thuyền làm người tiếp ứng. Thuyền thường cũng cần cao thủ. Ta không tin hải tặc còn nhiều cao thủ hơn của ta. Lưu Phương mỉm cười biến mất trong khoang thuyền. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là trò cười. Chỉ cần 3 chiếc chiến hạm khủng bố kia không bị ảnh hưởng, hải tặc đông tới mấy cũng là nạp mạng. Vân Diệp nói đu dây không thể đối phó được với 3 chiếc chiến hạm, không biết còn bao nhiêu thủ đoạn độc ác đang đợi đám hải tặc. Lý Thái đang thu thập gỗ, hắn không cho phép chiến lợi phẩm của mình có chút tổn thất nào. Nhiều thương gia nguyện giảm bớt hàng để chở hàng cho vương gia, không dám nhận một câu tạ ơn của vương gia. Chỉ cần thị vệ trưởng của vương gia cười với mình một cái là đủ. Rồi, suốt 3 ngày điều chỉnh hàng hóa, khi Lý Thái vỗ đầu Trà Oa Vương nói lần sau sẽ tới giúp hắn thống nhất toàn bộ Trà Oa, Trảo Oa Vương kích động suýt khóc, thề bắt hết chim cực lực trong rừng hiến cho vương gia tôn quý nhất. Có vài thương gia thông minh để lại nhân thủ chuẩn bị trước. Ai cũng biết Vân Hầu và Ngụy Vương sẽ ở lĩnh Nam mấy năm, mình tuyệt đối không chỉ tới Trảo Oa một lần. Chủ khách gạt lệ chia tay, thuyền lớn dương mồm trở về. Cầu Nhiệm khách chưa bao giờ thấy mình cướp của Vân Diệp có gì không ổn. Biển là nơi đại đường không quản tới được. Ân tình Vân Diệp trị bệnh cho mình đã lấy tấm ngọc bội kia bù lại rồi. Cùng lắm không giết Vân Diệp, nhà y có tiền, chỉ lấy đòi tiền chuộc là được. Thậm chí ông ta đã nghĩ trước số tiền. 12 chiếc chiến hạm đã làm ông ta tung hoành vùng biển này mấy năm. Tin tức từ Đại Minh tự truyền tới, nói Vân Diệp ngang ngược ở Dương Châu đã đánh tan chướng ngại tâm lý cuối cùng của ông ta. Chỉ có hán tử chân chính mới đứng vững được. Cầu Nhiệm khách mặc chiếc quần cộc để thân trần đứng trên cột buồm như thiết tháp, nhìn eo biển hẹp kia, đây là đường Vân Diệp ắt phải đi qua. Đợi một hồi không thấy hạm đội của Vân Diệp xuất hiện, đu mình nắm thừng trượt xuống, đứng vững trên sàn thuyền. 12 hán tử cao lớn đeo khăn buộc trán màu đỏ đứng sau lưng ông ta, gió biển thổi qua quần bọn họ, mang theo mùi khai, với Cầu Nhiệm khách đó mới là hán. Từ trên biển, ông ta cực kỳ ngứa mắt với hành vi khạc đờm cũng lấy khăn tay che của Vân Diệp, đó là hành vi của đám bà nương. Cho dù Cầu Nhiệm khách tự đại ra sao thì ông ta cũng không dám xem thường Vân Diệp, người có thể lập nên một hạm đội tung hoành trên biển, bất kể là ai cũng không dám xem thường. Nếu lần này Vân Diệp mang hạm đội khổng lồ của y theo, Cầu Nhiệm khách nhất định chạy càng xa càng tốt. Ông ta thua hạm đội lĩnh Nam không chỉ một hai lần, ông ta vốn có 18 huynh đệ, giờ còn có 12, 5 người bị đám vương bát đản hạm đội lĩnh Nam treo cổ, thi thể cắm trên đảo Con Cua Thị Uy. Vì mang thi thể huynh đệ về, Cầu Nhiệm khách tự chèo thuyền nhỏ, lén lút lên đảo, nơi đó là cấm địa trong mắt hải khách. Trên đảo quá nhiều thi thể, ông ta không thể tìm được huynh đệ của mình, tất cả đều thành bộ xương khô. Nhớ tới một vị huynh đệ khác, Cầu Nhiệm khách giận sôi máu, mình xử tử một đám huynh đệ phản bội mình lần trước, chẳng lẽ không xử tử được một kẻ nữa? Khốn kiếp, đường đường trang thiết hán, không ngờ chui háng bà nương. Muốn bà nương thì Dương Châu có đầy, chỉ cần ném bạc ra loại nữ tử nào mà chẳng có, lại đọa lạc đi luồn háng bà nương oa quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, vô vị Vân Diệp sắp tới rồi. Y là người thế nào không cần ta nói, các ngươi tự biết. Lần này y làm cao, chỉ mang 3 chiếc thuyền dám ra Nam Hải tác oai tác quái, tưởng Nam Hải không có người sao? Cầu Nhiệm khách quay đầu nói với đám huynh đệ, năm xưa lão tử đã đấu với Vân Diệp trên đất liền, nói thật, võ công của lão tử cao hơn y, nhưng con mẹ nó thua tan tác. Huynh đệ hẳn cũng biết Đinh Ngạn Bình, một bậc tông sư võ học bị Vân Diệp hành hạ cho chết không có đất chôn thây. Nói những điều này để các ngươi chớ xem thường, tên đó cũng là kẻ kiếm ăn trên biển, quen thuộc biển cả không kém gì chúng ta. Ta muốn nói là, nỏ của chúng ta, máy ném đá của chúng ta không nhiều bằng cũng chúng, cho nên chỉ có đu thuyền, chỉ cần lên được thuyền của y là thắng, tên đó là đại tài chủ, bắt được đừng giết, tìm lão bà của y đòi tiền. Hiện giờ vương quốc của chúng ta đang xây dựng lại, cần lượng lớn tiền tài. Một hán tử gầy gò mặc áo bào văn sĩ đi ra, đầu lĩnh, nhắm vào con heo béo đó không chỉ mỗi mình chúng ta, người Oa Quốc, Cao Ly ở gần đây, tên Khuê Lục đã xuất hiện, nói rõ ả lẳng lơ kia cũng ở vùng biển này, nghe nói Chát Mộc Lý của người Đại Thực cũng nhìn chúng y. Bao nhiêu hào kiệt trên biển tụ hội như thế, Vân Diệp dù có tài thông thiên cũng chẳng chạy thoát, nhưng làm sao phân chia hàng hóa thì đầu lĩnh phải có kế hoạch, tới khi đó bất kể Oa Quốc, Cao Ly hay Đại Thực phải tuân theo, ngài mới là biểu bà từ trên biển. Cầu Nhiệm khách cười cuồng ngạo, nói với hải tặc trên sàn, đương nhiên, lão tử nhân cơ hội này lập một quy củ trên biển, đó là, lão tử nói là luật. Câu này làm đám hải tặc máu sôi trào, hua đủ thứ vũ khí trong tay la hết. So ra thì hạm đội của Vân Diệp yên tĩnh hơn nhiều, kể đám hải tặc Đại Thực theo sau không xa, cứ đủng định đi theo tuyến đường định sẵn. Hôm qua câu cá mập, kết quả bắt được con rùa cực lớn, Vân Diệp bỏ ý định nấu canh thịt rùa, thứ này vừa tanh vừa dai, căn bản không ăn nổi, nếu rùa con còn được, chứ con rùa to như cái bàn này người ta không ăn nổi. Rùa biển và rùa đất liền khác nhau, Vân Diệp bày bàn, chuẩn bị vẽ bức hải quy đồ. Đám Vô Thiệt, Hàn Triệt đều vây quanh xem. Vân Diệp vẽ rùa nổi danh Trường An, chỉ đưa vài bút một con rùa sống động đã xuất hiện. Lưu Phương vuốt râu gật gù liên hồi. Hàn Triệt ghé tới, thấy Vân Diệp không cần dùng màu, chỉ bằng nét đậm nét nhạt đã thể hiện hoàn toàn đặc điểm của một con rùa biển, cho dù hắn giỏi vẽ cũng phải lên tiếng khen ngợi. Người đại thực theo đội thuyền 12 ngày, trong 12 ngày này, thuyền hải tặc tụ lại mỗi lúc một nhiều, thấy sắp tới eo biển, thủy đạo ngày càng hẹp, đám hải tặc đại thực như thương lượng xong, kéo ùa cả tới. Quả nhiên là như thế. Lưu Nhân Nguyện cất kính viễn vọng vào túi, nói với phó thủ bên cạnh, bọn chúng lo thịt bên mép bị người ta chia mất nên muốn ra tay rồi. Phó thủ cười, thuộc hạ luôn muốn thấy chiếc thanh tước và công chúa mạnh tới đâu, hôm nay có thể kiểm nghiệm phần nào rồi, chỉ cần đánh tan người đại. Thực, vũ về trưởng quầy thương thuyền, qua eo biển mới không gây thêm chuyện cho chúng ta. Tiếng hào trầm thấp vang lên, chiếc thừa càn vượt qua chiếc công chúa và thừa càn, tới đầu đội thuyền. Thủ ở cửa vào eo biển, mục đích của nó là không cho hải tặc bên kia eo biển thừa cơ tấn công thương thuyền. Chiếc công chúa đi theo hình chữ Z tới hậu phương đội thuyền, chiếc thanh tước đi ở bên phối hợp. Lưu Nhân Nguyện định dùng hai chiếc thuyền chống lại đám hải tặc ồn ồn kéo tới. Eo biển hẹp, nước chảy gấp, chiếc công chúa nương theo gió mặt bên, vị trí không tốt lắm. Giao chiến trên biển, chiếm hướng gió là chiếm chủ động. Đội thuyền người đại thực nay chỉ chiếm mỗi ưu thế này, không có tuyên chiến, không có đàm phán, thậm chí chẳng có dụ hàng thông thường. Vô số thuyền hải tặc ở tầng giữa, trung thò ra mái chèo sông tới. Bọn chúng rất muốn tránh hai chiếc chiến hạm lao thẳng vào thương thuyền, tiếc rằng hai chiếc chiến chặn dòng chảy, không muốn thì bọn chúng cũng phải đột phá chiến hạm mới qua được. Hành động trước tiên là chiếc thanh tước, một số thuyền hải tặc ỷ tốc độ hung hăng lao tới, định áp sát nhảy lên chiếm lấy chiếc thanh tước. Một đám hải tặc thân trần, cầm loan đao sẵn sàng đu dây. Đông Ngư cầm lái chiếc thanh tước, hét ầm ĩ, phó quan bên cạnh vẫy cờ, nỏ tiễn mang khói xanh phụt một tiếng bay sang thuyền hải tặc. Đám hải tặc đang gieo họ vì nỏ không bắn chúng mình thì một tiếng nổ dữ dội hất chúng lên không, khua khoáng tay chân rơi xuống biển. 30 chiếc nỏ đồng loạn ra oai, thuyền hải tặc giữa chừng biến mất. Hai chiếc thuyền luân phiên xả kích, hải tặc vào vòng phục kích căn bản không có cơ hội làm gì, đã biến thành bó đuốc hoặc mảnh vụn, thi thoảng có vài con cá lọt lưới cũng bị bố đá trên chiến hạm đập nát. Lưu Phương xem tình hình cuộc chiến một lúc rồi lảo bảo xuống khoang thuyền, loại chiến đấu vô vị này thật chẳng có hứng thú.